Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1483, Gaia lương thực. Nhưng là dù cho tiến về năm vũ trụ cũng chưa chắc có thể tìm tới tẩy hồn cỏ đi. Dù sao năm vũ trụ diện tích rộng lớn vô biên, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tìm tới. Hạ Bình trầm giọng nói. Khác không nói, liền vẻn vẹn là vân tiêu giới phụ cận, liền tồn tại ước vạn hành tinh. Đây vẫn chỉ là một mảnh nhỏ khu vực, nếu như là toàn bộ năm vũ trụ lời nói, này diện tích liền càng thêm vô pháp tưởng tượng. Muốn tại nhiều như vậy tinh cầu tìm tới sinh trưởng tẩy hồn bãi cỏ phương, cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? Chủ nhân, trên người ngươi không phải có nguyện vọng la bàn sao? Có lẽ có thể lợi dụng món pháp bảo này tìm tới tẩy hồn cỏ. Thanh Ngưu đã sớm muốn biện pháp tốt, muốn lợi dụng nguyện vọng la bàn. Ngươi nói cũng rất lợi hại, có đạo lý. Có lẽ có thể thử một chút sử dụng món pháp bảo này. Xem ra cũng thời điểm rời đi mê vụ tinh vực. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng xác thực muốn nhân cơ hội làm dùng một chút cái này tiên thiên pháp bảo. Nhìn xem có phải hay không có nghe đồn ở trong lợi hại như vậy. Hắn đến mê vụ tinh vực chính là vì đạt được chúng tinh môn di bảo. Bây giờ được về sau, cũng không có cái gì tất muốn tiếp tục lưu ở cái địa phương này. Hắn muốn rời đi, mà lại mê vụ tinh vực thủy chung là cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Tuy nhiên hắn có biện pháp thoát khỏi mê vụ ảnh hưởng. Nhưng là y nguyên cảm thấy nơi này không phải người bình thường có thể đợi địa phương. Nếu là không may, gặp được nhất tôn vũ trụ bá chủ cấp bậc hung thú. Cái kia chính là ngỏm củ tỏi. Ca ca, ngươi muốn rời đi nơi này sao? Chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ tiểu ngốc? Bên cạnh tiểu ngốc tựa hồ cảm giác được Hạ Bình ý nghĩ. Tay nhỏ lôi kéo Hạ Bình góc áo. Chớp mắt to, không. Bất quá ngươi thể tích lớn như vậy, cũng vô pháp di động, hiện tại trước an tâm đợi tại nơi này, về sau ca ca sẽ còn trở về. Hạ Bình nói, dù sao Gaia thể tích thật sự là quá lớn, đây chính là một khỏa hành tinh, tùy tim mang theo một khỏa hành tinh hành tàu, cái này thật sự là quá kiêu căng, thánh nhân cũng hội ghé mắt, cái này không quan hệ, tiểu ngốc có thể thu nhỏ. Vừa dứt lời, cả viên ngũ hành tinh đều đang rung động, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà Hạ Bình cũng bị một cỗ thần bí lực lượng bài xích ra ngoài viên tinh cầu này. Đi vào vũ trụ chân không, siêu, Hạ Bình lập tức vận chuyển pháp lực, tại thân thể bốn phía bao trùm một tầng năng lượng cháo. Duy vì hung khí, ngăn cản vũ trụ các loại năng lượng ánh sáng ăn mòn. Xem như tạm thời miễn cưỡng có thể sống ở trạng thái chân không. Nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sống. Muốn tại trạng thái chân không tự do tự tại sinh hoạt. Kim đan cảnh đều không được. Trừ phi là tấn thăng đến quy nhất cảnh tài năng dễ như trở bàn tay tại vũ trụ chân không sinh hoạt. Bất quá duy trì một đoạn thời gian ngắn. Còn là không lớn vấn đề. Cái này... Hạ Bình đứng trong hư không, trừng to mắt, hắn phát hiện ban đầu to lớn vô cùng ngũ hành tinh lập tức phát sinh cự đại biến hóa. Thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vụt nhỏ lại. Số cái hô hấp về sau, nàng thế mà liền biến thành một cái tiểu loli hình thái. Ăn mặc một thân màu trắng váy đầm, chính là tiểu ngốc bộ dáng, đại khái 5-6 tuổi tiểu loli. Vẻn vẹn đến hắn bắp đùi độ cao, thế mà đạt tới hóa hình cảnh giới. Miêu tiên nhân trừng to mắt, ta thiên, rõ ràng bị phong ấn mười mấy vạn năm, tu vi lại là có thể không ngừng tăng trưởng. Quả nhiên là Gaia tộc, quả nhiên là biến thái A, cái gọi là biến hóa, là Gaia tộc độc có năng lực, chúng nó có thể hóa thân thành các loại sinh mệnh hình thái. Nhân tộc, thú tộc, man tộc, thậm chí là long tộc đều có thể. Chính là bởi vì có năng lực như vậy, Cho nên khi Gaia tộc trưởng thành về sau, thánh nhân cũng vô pháp tìm tới Gaia hành tung. Đối phương hoàn toàn có thể biến hóa, dung nhập nhân loại xã hội. Dù sao ai có thể tưởng tượng đạt được, một cái tiểu loli thể là một quả hành tinh, vẫn có thể tự do di động hành tinh. Lợi hại, Hạ Bình cũng là kinh thán không thôi. Hắn địa ngục kim ô mắt xoay chậm chậm, nhìn thấu tiểu ngốc chất. Hắn phảng phất nhìn thấy một quả vĩ đại tinh cầu vận chuyển quy luật. Từ sinh ra, trưởng thành, đến diệt vong, lại sinh ra, vòng đi vòng lại. Mặc dù bây giờ tiểu ngốc ngoại hình cải biến, nhưng là trong cơ thể nàng vẫn là ẩn chứa một quả hành tinh. Sinh hoạt tại hành tinh sinh linh cũng không có cảm thấy được cái gì không đúng. Y nguyên có thể tự do sinh hoạt, tự do hô hấp, chỉ là những cái kia có được phi thuyền lạc đường người lại là không có cách nào lại rời đi ngũ hành tinh, bởi vì tiểu ngốc thức tỉnh, cả hành tinh sắc ngoài đều che kín một tầng năng lượng cường đại che đậy. Trừ thánh nhân bên ngoài, dù ai cũng không cách nào đột phá tầng này khủng bố năng lượng cháo. Cái này tương đương với một ta lồng giam không gian, vây khốn sở hữu muốn rời đi sinh linh. Nếu như tiểu ngốc tu vi tiến thêm một bước, liền xem như thánh nhân tiến vào tinh cầu này nội bộ không gian, cũng không cách nào rời đi nửa bước. Ca ca, hiện tại tiểu ngốc có thể đi theo ngươi sao? Tiểu ngốc đi vào Hạ Bình bên người. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Hạ Bình gật gật đầu, có tiểu ở bên cạnh hắn, quả thực là thêm một cái siêu cấp đả thủ. Đừng nhìn đây chỉ là cái tiểu loli, mọc ra cánh tay nhỏ chân ngắn, nhưng là này tinh tế cánh tay lại là ẩn chứa hàng tinh lực lượng. Nhất kích xuống dưới, đại năng đều phải nửa tàn thổ huyết. Siêu, hắn vung tay lên, lập tức từ không gian giới chỉ ở trong ném ra chúng tinh hào. Sau đó cùng tiểu ngốc lập tức trở về đến chúng tinh hào trong phi thuyền không gian. Dù sao hắn cũng vô pháp lâu dài sinh hoạt tại vũ trụ chân không. Tiếp tục ở lâu lời nói, sợ rằng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Miêu tiên nhân, có biện pháp gì hay không nhanh chóng tăng cường Gaia lực lượng? Hạ Bình nhìn lấy miêu tiên nhân. Hắn biết miêu tiên nhân đi theo chúng tinh môn môn chủ thời gian dài như vậy, mà lại đối phương thế nhưng là thánh nhân, tự nhiên đối Gaia lực lượng cùng trưởng thành rất tinh tường. Nếu là Gaia tiếp tục trưởng thành, có thể trở thành thánh nhân lời nói, hắn đơn giản có thể tại vũ trụ đi ngang. Đương nhiên là có biện pháp, muốn tăng cường Gaia lực lượng, trực tiếp nhất liền là linh hồn. Miêu tiên nhân nói, linh hồn. Hạ Bình híp híp mắt. Đúng, miêu tiên nhân nói, Gaia hủy vực cũng là tinh cầu ý chí, là nhất tôn vĩ đại linh hồn sinh mệnh, có thể nói là vô số sinh mệnh tập hợp thể. Tới này là không thể sinh ra, nhưng là nàng y nguyên sinh ra, cũng là thuộc về vũ trụ kỳ tích. Nó dừng một cái, tiếp tục nói, nếu như nói Gaia cũng là một loại sinh mệnh, đối với nhân loại tới nói, ngũ cốc hoa màu cũng là thực vật. Thế nhưng là Gaia thực vật là cái gì? Nàng thực vật liền là sinh linh nhóm linh hồn. Rất nhiều người loại xuất hiện tại Gaia tinh cầu bên trong. Bọn họ từ xuất sinh đến trưởng thành, tử vong, sau cùng bọn họ linh hồn liền sẽ bị tinh cầu mền hấp thu, trở thành Gaia một bộ phận, trở thành Gaia lương thực, nhượng Gaia lớn mạnh, cho nên không có sinh mệnh tinh cầu là không thể nào sinh ra Gaia. Không có linh hồn thôn phệ, Gaia liền sẽ bị chết đói. Thật giống như nhân loại không ăn cơm một dạng liền sẽ chết đói một dạng. Có thể nói, nếu như Gaia tinh cầu các sinh linh càng nhiều, các sinh linh càng cường đại, linh hồn lực lượng càng lợi hại, như vậy Gaia lực lượng liền sẽ càng cường đại, không ngừng phồn vinh. Nếu là Gaia đạt được tiến hóa lời nói, như vậy Gaia tinh cầu hoàn cảnh liền sẽ càng tốt, linh khí hội càng phát ra nồng đậm, thậm chí không gian thể tích cũng lại không ngừng mở rộng. Nghe nói có cổ lão Gaia thậm chí đem trong cơ thể mình không gian đều phát triển thành một chỗ tiểu vũ trụ, nàng thân thể cũng là một chỗ vũ trụ ý chí, thiên đạo vận chuyển chủ nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục